Công tử Đừng Tú, chương 115, A Kha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú nhận biết trong phòng vị nữ tử nãy chân dung của nàng, còn trong ngực hắn nàng là tên kia nữ thích khách. Nữ tử kia dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn xem Lâm Tú, từ tốn nói. Lá gan, không nhỏ nha, mình giết người, vậy mà giá họa cho ta, người sẽ không sợ ta. Giết ngươi, nhìn thấy nữ thích khách này thời điểm, Lâm Tú trong mắt hiện ra chấn kinh. Chi sắc, bất quá rất nhanh, nét mặt của hắn liền khôi phục lạnh nhạt, đi đến bên cạnh bàn, lấy một cái cây chén, rót chén trà nước cho nàng, nói. Người sẽ không giết, ta, hiu, lưỡi đao vạch phá không khí thanh âm qua đi, một thanh dao găm đã gác ở Lâm Tú trên cổ, nữ thích khách mỉm cười nhìn hắn, nói. Người cứ như vậy, khẳng định, ta sẽ không giết ngươi. Lâm Tú nói, bởi vì ta là người tốt, người cũng thế. Đối với cái này danh nữ thích khách, Lâm Tú làm qua xâm nhập điều tra. Chết ở trong tay của nàng, đều là tội ác chồng chất, luật pháp lại không thể xử. Chí ác nhân, trên bản chất nói, nàng cùng Lâm Tú là giống nhau người, thậm chí. So Lâm Tú còn muốn ghét ác như cừu. Ồ ố, Lâm Tú đồng dạng không ưa một ít chuyện, nhưng trừ tình huống đặc biệt bên ngoài, hắn sẽ không đích thân động thủ giết người. Đương nhiên, coi như Lâm Tú đoán sai rồi, nữ thích khách này thật sự bởi vì giá họa một chuyện nếu muốn giết hắn, cũng không còn quan hệ. Nàng giết không được, không phải Lâm Tú xem thường nàng, coi như hắn đứng ở chỗ này, nhường nàng dùng thanh đoản đao đó tùy tiện đâm, nàng cũng không còn biện pháp để hắn thụ bất luận cái gì tổn thương. Năng lực của nàng là ẩn nấp, năng lực này bản thân không có bất kỳ cái gì lực công kích, chỉ là một phụ trợ loại hình năng lực. Coi như nàng võ đạo thiên phú rất tốt, nhưng cái tuổi này cũng không khả năng tu đến địa giai, tự nhiên cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự của hắn, sở hữu hắn. Căn bản không có gì đáng lo lắng, sự thật chứng minh, Lâm Tú không có đoán sai. Hắn nói xong câu nói kia về sau, nữ thích khách này sẽ thu hồi này đem dao găm, cũng không thấy nàng có động tác gì, kia đoạn đao liền trên tay nàng biến mất. Nàng một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, nhấc lên một cái chân, nhấp một ngụm trà nước, sau đó nói, không sai, ta đã sớm chú ý tới ngươi, ngươi là người tốt. Lúc trước vì nữ tử kia ra mặt, lần này lại giết Trịnh gia tên xúc sinh kia, mặc dù ngươi giá họa ta, nhưng coi như ngươi không giết hắn, ta sớm muộn cũng sẽ giết. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, hỏi, ta kỳ quái là, rõ ràng là ngươi giết hắn, vì cái gì bọn hắn một chút đều không nghi ngờ ngươi. Lâm Tú cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nữ thích khách này biết rõ Trịnh Kiến là hắn giết, tất cả mọi người cho rằng là nàng ra tay, nhưng chỉ có Lâm Tú cùng nàng biết rõ, án này không có quan hệ gì với nàng, không phải nàng, cũng chỉ có Lâm Tú một cái khả năng. Kỳ thật không phải Thanh Lại Ti người không nghi ngờ Lâm Tú, bọn hắn hoài nghi tới, nhưng không có tìm được chứng cứ. Thanh Lại Ti loại địa phương kia coi trọng nhất đúng là chứng cứ. Từ xưa đến nay, mỗi người liền chỉ có một loại dị thuật năng lực, đây là thường thức, cũng là khắc vào tất cả mọi người trong tiềm thức đồ vật. Bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ tới, Lâm Tú còn nắm giữ không gian dị thuật, có thể ẩn náu hung khí, trùng hợp lại có một vị ghét ác như cừu, giết người xong về sau, thích tại hiện trường lưu lại cánh hoa nữ thích khách. Nỗi oan ức này nàng không lưng ai lưng, thời gian ngắn ngủi bên trong, Lâm Tú trong lòng bách chuyển thiên hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giờ phút này đã biết, hôm nay tại cửa cung, hắn sinh ra loại kia bị người theo dõi cảm giác, cũng không phải là ảo giác. Sở dĩ không thấy được bất luận bóng người nào, là bởi vì nàng ẩn thân. Không biết nàng là từ lúc nào theo dõi hắn, có thấy hay không cái gì không nên nhìn thấy đồ vật, tỉ như nhìn thấy hắn sử dụng trừ băng bên ngoài năng lực. Từ hôm qua cho tới hôm nay, Lâm Tú vẫn chưa ra ngoài tu hành, năng lực tiết lộ khả năng không lớn, mà từ nơi này nữ thích khách thời khắc này phản ứng đến xem, nàng hẳn là không biết mình chân chính năng lực. Lâm Tú nhẹ nhàng thở ra, đưa tay phải ra, tại bàn tay ngưng kết ra một đạo sắc bén băng nhận, nói, ta dùng băng nhận, bọn hắn không có tìm được hung khí, hoài nghi không đến trên người ta, người ở đây gạt ta. Nữ thích khách nhìn hắn một cái, từ tốn nói. coi như người dùng băng đao, vậy nhất định sẽ lưu lại hung khí, người nhất định là dùng những phương pháp khác, chỉ là không muốn nói cho ta biết mà thôi. Lâm Tú trầm mặc không nói, nữ nhân này quá thông minh có chút đáng ghét, cũng may nàng cũng không có trong vấn đề này theo đuổi không bỏ, nhìn xem. Lâm Tú nói, mỗi người đều có bí mật, người không muốn nói, ta cũng không ép vơi, ta chú ý ngươi rất lâu rồi, ngươi có thể vì chết oan nữ tử nói chuyện, vì thanh lâu nữ tử báo thù, nói rõ ngươi cũng là một cái ghét ác như cừu người. Tốt, muốn hay không gia nhập chúng ta Thiên Đạo Minh? Lâm Tú kinh ngạc nhìn xem nàng, hỏi, ngươi là Thiên Đạo Minh người, làm đại hạ quyền quý, Lâm Tú làm nghe qua Thiên Đạo Minh. Đại hạ mặc dù là cái đại nhất thống quốc gia, nhưng trong nước cũng không phải là một mảnh yên ổn, trừ quan phủ bên ngoài, còn có rất nhiều rắc rối phức tạp dân gian thế lực, như Thanh Liên Giáo, Thiên Đạo Minh, ám ảnh tổ chức. Các loại, ở trong đó, có chút là phản đối triều đình loạn đảng, có chút là bồi dưỡng thích khách cùng sát thủ tổ chức, Thiên Đạo Minh tôn chỉ là thay trời hành đạo, phẩy chấm, tính chất xen vào giữa hai cái này. Thiên Đạo Minh người, đa số ghét ác như cừu, lấy hành hiệp trượng nghĩa làm nhiệm vụ của mình, bọn hắn giết tham quan, cũng giết cường đạo, cũng không có tận lực cùng triều đình đối nghịch, nhưng chết ở trong tay bọn họ tham quan. Ô lại, công tử bột ác thiếu không ít, tự nhiên cũng là các quyền quý cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, bởi vì quyền quý bên trong dễ dàng nhất ra những người này. Bọn hắn đối Thiên Đạo Minh thống hận, còn tại đại hạ lớn nhất loạn đảng Thanh Liên Giáo phía trên. Bất quá, Thiên Đạo Minh tại trong dân chúng, nhưng lại có cực tốt danh tiếng. Nữ thích khách này hành động, hoàn toàn phù hợp Thiên Đạo Minh phong cách. Nhưng Lâm Tú cũng không tính gia nhập Thiên Đạo Minh, mặc dù hắn rất tán thưởng hành vi của bọn hắn, nhưng đối với triều đình tới nói, tổ chức này cũng bị quy về loạn đảng, đối với Thiên Đạo Minh người, bắt một cái giết một cái, không lưu tình chút nào. Lâm Tú không phải người cô đơn, hắn còn có người nhà. Nếu như gia nhập Thiên Đạo Minh, một khi thân phận bại lộ, liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ngay cả quý phi nương nương vậy bảo hộ không được hắn, gia nhập loạn đảng, giống như là tạo phản, đây là khám nhà diệt tộc tội chết. Lâm Tú sẽ không dùng người nhà đi mạo hiểm. Á, hắn nhìn xem nữ thích khách kia, nói, ta sẽ không gia nhập các ngươi, ta sẽ dùng của chính ta phương thức, vì bách tính làm vài việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ là đối Lâm Tú trả lời sớm có đoán trước, mời bị cự tuyệt, nữ thích khách kia cũng không có bao nhiêu thất vọng, nói, ngươi và những thứ khác quyền quý không giống, ngươi không đồng ý, ta cũng không miễn cưỡng, hy vọng ngươi về sau có thể tiếp tục làm người tốt, bằng không, ta còn sẽ tìm đến ngươi. Nói xong, thân thể của nàng liền dần dần hư hóa, rất nhanh biến mất ở Lâm Tú trước mắt. Lâm Tú hiện tại rất gấp, hắn không muốn gia nhập Thiên Đạo Minh, nhưng là không muốn cứ như vậy thả nàng đi, đây chính là ẩn thân năng lực à, hắn tha thiết ước mơ ẩn thân năng lực. Mặc dù năng lực này chỉ có huyền giai, nhưng là SSA cấp, siêu cấp hy hữu năng lực, hắn hiếm thấy trình độ, không thua gì song song trị liệu, lần này thả nàng rời đi, khả năng Lâm Tú liền rốt cuộc không gặp được nàng. Hắn không kịp nghĩ nhiều, ba bước cũng làm hai bước, ngăn ở cửa phòng. Ẩn thân chỉ là đem người ẩn nấp đi, cũng không phải là hoàn toàn biến mất, chỉ cần Lâm Tú ngăn ở cổng, nàng liền vô pháp ra ngoài. Vắng vẻ trong phòng, rất nhanh truyền đến nữ thích khách kia thanh âm. Người nghĩ làm cái gì? Lâm Tú đại não cấp tốc vận chuyển, vô luận như thế nào, đều muốn nghĩ biện pháp lưu lại nàng, hắn rất nhanh nói. Tạm thời chậm đã, ta có một việc, muốn xin nhờ cô nương. Trong không khí trầm mặc một lát, mới truyền đến thanh âm. Chuyện gì? Lâm Tú nói, Trần cô nương chết, Trịnh Kiến không phải kẻ cầm đầu, Hoàng Thao mới là, ta muốn mời cô nương giết Hoàng Thao, thay Trần cô nương báo thù, ta có thể trả cho ngươi thù lao. Nữ thích khách kia thân hình lần nữa hiển hiện, nói. Bên cạnh hắn có cường giả bảo hộ, ta không giết được hắn. Lâm Tú ôm quyền, nói lần nữa. Thực không dám giấu giếm, từ khi cô nương giết Tần Thông cái kia bại hoại về sau, ta liền đối cô nương rất là kính nể. Nữ thích khách kia liếc mắt nhìn hắn. Thật chứ? Lâm Tú từ trong ngực lấy ra tấm kia lệnh truy nã, triển khai nói. Câu câu là, thật, ngươi xem, ta ngay cả chân dung của ngươi đều cất chứa một phần, chính. Là nghĩ thỉnh thoảng lấy ra kính ngưỡng, nữ thích khách ha ha nói. Ngươi là vì kia 10 vạn lượng thưởng bạc đi. Lâm Tú khoát tay áo, nói. Cô nương không khỏi xem thường ta, 10 vạn, lượng bạc với ta mà nói, không tính là gì, chỉ là 10 vạn lượng mà thôi, còn lâu mới có thể cùng cô nương so sánh. Nữ thích khách nhìn xem hắn, chỉ là 10 vạn lượng, gặp nàng không tin, Lâm Tú giải thích nói, cô nương khả năng không biết, Vương Đô sinh ý tốt nhất tửu quán, chính là ta mở, 10 vạn lượng với ta mà. Nói, bất quá là mấy tháng lợi nhuận mà thôi. Nữ thích khách kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi, Hồng Nê Cư là ngươi mở? Lâm Tú cười cười, nói, cô nương đi theo ta. Hồng Nê Cư thượng đẳng nhất tiên nhân say, ở bên ngoài một vò khó cầu. Nhưng ở Lâm gia trong hầm rượu, lại trồng chất như núi. Mang nàng đến xem qua về sau, Lâm Tú một lần nữa về đến phòng, đóng cửa. Lại, đạo thân ảnh kia lần nữa hiển hiện, nàng xem Lâm Tú liếc mắt, nghĩ nghĩ nói. Chính ngươi giết người, giá họa, cho ta, một hồi ta muốn cầm 2 vò rượu, làm đền bù. Không nghĩ tới nữ thích khách này thế mà là tốt rượu người, Lâm Tú mừng rỡ. Trong lòng, nói, cô nương nói sao lại nói như vậy, vô luận ngươi chừng nào thì. Muốn uống rượu, đều có thể tới tìm ta, nhà ta rượu ngon, ngươi tùy tiện uống. Đến lúc đó, ta lại để cho đầu bếp nữ giúp ngươi xào chút thức ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ thích khách nhìn Lâm Tú ánh mắt rất hài lòng, nàng còn là lần đầu tiên gặp được như thế hiểu chuyện người. Trải qua Lâm Tú phen này thao tác, khoảng cách giữa hai người ngay lập tức sẽ bị kéo vào một chút. Hắn mỉm cười nhìn nữ thích khách này, hỏi, ngưỡng mộ cô nương đã lâu, còn không biết cô nương cao tính đại danh. Nữ thích khách nhìn Lâm Tú liếc mắt, nói, Trần Kha. Lâm Tú ôm quyền nói, nguyên lai là A Kha cô nương, ta họ Lâm, tên một chữ. Một cái tu chữ, cô nương về sau nếu có cái gì khó khăn, chi bằng tới tìm ta, chỉ cần có thể dùng đến địa phương, Lâm mỗ tuyệt không chối từ. Trần Kha nhìn về phía hắn, hỏi, người không phải không nguyện ý gia nhập Thiên Địa Minh à? Lâm Tú thở dài, nói, không phải không muốn, mà là không thể, ta mặc dù rất bội phục A Kha cô nương hành động. Nhưng ta còn có người nhà, không thể dùng tính mạng của bọn hắn mạo hiểm, hy vọng A Kha cô nương lý giải. Trần Kha nhẹ gật đầu, nói, cũng là, ngươi cùng chúng ta khác biệt, ta không miễn cưỡng ngươi. Nói, nàng chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt thẳng vào nhìn qua Lâm Tú, hỏi, ngươi gọi Lâm Tú, Triệu Linh Quân vị hôn phu, như thế nào là cá nhân liền biết Triệu Linh Quân? Lâm Tú ngượng ngùng nói, A Kha cô nương cũng biết nàng. Trần Kha nhìn xem hắn, tự tiếu phi tiếu nói, biết rõ, làm đâu chỉ biết rõ, 1 năm trước đó, ta cùng với Thiên Địa Minh hơn 10 vị đồng minh, suýt nữa liền mệnh tang nàng tay. Lâm Tú sửng sốt một chút, sau đó liền nghiêm mặt, nhìn xem Trần Kha nói. Nói đến A Kha cô nương khả năng không tin, mặc dù chúng ta có hôn ước. Nhưng kỳ thật ta và nàng cũng không quen. Cách chương.